Lại thấy 1982, Hữu Kiến 1982. Chương 36, nói chuyện đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chiều xong, Lưu Hiền Anh mang hạt dưa với đậu phộng đã xào xong qua. Lại xuất ra kẹo cùng hoa quả. Người cả nhà ngồi vây quanh cùng nhau, vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, hưởng thụ đoàn tụ khó có được này. Hiển nhiên là năng lực thích ứng của Lưu Hiền Anh khá là mạnh. Đã chủ động tự giác nhận lấy nhân vật một bà nội trợ. Người cả nhà mặc quần áo ăn cơm đã có người quan tâm. Diệp Tuệ hiển nhiên đã thoải mái không ít. Giờ tâm tư cô chủ yếu là đặt trên đám em út khỏe mạnh trưởng thành. Tivi thật nhỏ, còn là đen trắng. Có đôi khi còn có thể bởi không tiếp thu tốt tín hiệu mà có mảnh tuyết. Cái này đối với Diệp Tuệ mà nói đều khá là khó có thể thích ứng. Có điều cái mà giờ cô xem không phải tivi, mà là cảm giác yên tĩnh ấm áp khi ở cùng với người nhà. Tháng ngày mà thành viên đầy đủ hết thế này quá khó được. Tiếp qua 2 năm, sau khi bọn họ đều lớn lại càng khó có được. Cho nên phải quý trọng cho tốt. Diệp Tuệ thấy trong tivi đang phát cảnh chụp hình. Đột nhiên nảy ra một cái ý niệm trong đầu. Lúc nào đó chúng ta cũng đi chụp tấm ảnh gia đình đi. Giữ cái kỷ niệm, đề nghị này chiếm được sự đồng ý nhất trí của mọi người. Tốt thôi, đi chụp đi, Diệp Thụy Niên nói. Chiều mai là có thể đi. Ba tận lực về sớm một chút. Mấy đứa đều đừng có chạy xa nha. Cặp song sinh cùng chị em Tiểu Vũ đều rất hưng phấn. Bởi vì bọn họ rất ít chụp hình, bắt đầu khẩn trương mà thảo luận, ngay cả tivi cũng mất đi sức hấp dẫn. Lúc này cổng mở ra bị gõ vang lên, có người đến, Diệp Tuệ còn tưởng là hàng xóm nào tới đây mua đồ. Quay đầu lại, trông thấy Ngụy Nam đang đi vào trong đây, không khỏi cười rộ lên. Cô còn chưa mở miệng, Diệp Chí Phi liền kêu lên, "Ngụy Nam, sao cậu lại tới đây? Ăn chưa? Chào chú chào gì?" Ngụy Nam quét người trong phòng một vòng, tầm mắt lưu lại trên mặt Diệp Tuệ thêm 2 giây. Sau đó nói, "Ăn rồi, lâu lắm không gặp được cậu. Qua đây xem." Diệp Thụy Niên tiếp đón anh ấy. "Tiểu Ngụy, lại đây ngồi." Diệp Chí Phi ôm lấy vai Ngụy Nam. "Đi, lên phòng mình đi, gần nhất mình đào được chút đồ tốt, cho cậu xem thử." Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ một cái, cười nói, "Ừ, đi thôi." Đây là lần đầu tiên Ngụy Nam chính thức đến bái phỏng sau khi Diệp Thụy Niên kết hôn. Diệp Chí Phi dẫn anh lên lầu, đi tới phòng đằng sau. Ngụy Nam có chút ngoài ý muốn, "Đây không phải phòng của em gái cậu sao? Trước kia là vậy, giờ là của mình. Tiểu Tuệ chuyển đến cách vách ở rồi. Cậu xem đồ mình mới thu nè." Diệp Chí Phi chỉ vào máy quay đĩa, đặt trên máy may, "Thứ này là gần nhất anh tìm kiếm đến được, có chút cũ nát, có điều không ảnh hưởng đến công năng. Nhà bán còn tặng kèm một cái đĩa nhạc, anh nối điện, thả đầu từ lên, chảy xuôi ra thế mà là Hồ Thiên Nga, của Tchaikovsky, mặc dù có hơi nát, nhưng mà vẫn xài được. Mấy hôm trước có người bạn giới thiệu mình đến nhà một người mua tranh vẽ. Mình thấy trong góc xó có vứt bỏ cái thứ đồ chơi này. Còn có thể phát ra được. Liền tốn 20 đồng tiền mua về. Còn rẻ hơn cả một đài radio. Có điều cũng chỉ có một cái đĩa nhạc này là có thể nghe. Là máy quay đĩa than đó. Là một loại máy hát kiểu cổ. Ai từng coi Tom và Jerry sẽ từng thấy nó xuất hiện." Ngụy Nam nhìn mà không khỏi nở nụ cười. "Cậu vẫn cứ thích thu thập ve chai như vậy. Cái này cũng không phải là ve chai. Cái này gọi là nghệ thuật." Diệp Chí Phi nói xong, có chút thần bí mà lấy một thứ dạng như tờ giấy từ trong túi áo ở ngực ra. "Mình cho cậu xem một thứ." Nói xong thì duỗi tay đưa đến trước mặt Ngụy Nam. Ngụy Nam nhìn một cái, sau đó cướp qua. Là một tấm ảnh đen trắng cỡ 2 tấc. Cô gái trên ảnh chụp buộc 2 cái đuôi ngựa dài. Một cái thả ở trước người. Đầu hơi nghiêng, mỉm cười nhìn màn ảnh. phi thường nhàn tĩnh đoan trang. Mình xem, mỹ nữ từ đâu đến vậy? Đây là ai thế? Rất xinh đẹp nha, bạn gái cậu. Diệp Chí Phi cướp lại, búng nhẹ một cái trên ảnh chụp, đắc ý nói, xinh đẹp chứ? Ngụy Nam tỏ vẻ đồng ý từ đáy lòng. Xinh đẹp, đang làm gì? Sao mà quen? Động tác còn rất nhanh. Lúc này mới trở về bao lâu? Đã tìm được bạn gái rồi. Diệp Chí Phi ngồi ở trên giường, nằm xuống, đặt ảnh chụp ở nơi ngực, vẻ mặt say mê cười. Chính là xưởng ô tô, bác sĩ phòng y tế. Không tồi, chúc mừng cậu. Ngụy Nam có chút hâm mộ bạn tốt. Anh nằm xuống tại bên cạnh, âm nhạc cổ điển tuyệt đẹp động lòng người, làm tâm tình người ta bình tĩnh mềm mại lên. Ngụy Nam nhắm mắt lại nghe. Thật ra thì anh còn có việc tìm Diệp Tuệ. Có điều không thể quá sốt ruột, không thì sẽ bị bạn tốt giễu cợt. Diệp Tuệ bưng một đĩa hạt dưa đậu phộng cùng cam quýt lên lầu. Cửa không đóng, có âm nhạc chảy xuôi từ bên trong ra. Đứng ở cửa nhìn vào trong. À, lấy cái thứ đồ chơi Tây này vào lúc nào vậy? Ngay cả âm nhạc cổ điển cũng nghe được luôn. Có phẩm vị nha, đến ăn hạt dưa. Ngụy Nam nhanh chóng ngồi dậy. Em còn làm cái này làm gì? Anh cũng không phải người ngoài. Diệp Chí Phi cũng ngồi dậy. Cánh tay vẫn luôn treo trên vai anh ấy. Cười ha hả, đúng vậy đó. Đây không phải là người ngoài, là nội nhân. Từ nội nhân này còn là cách gọi dành cho người vợ. Cậu mới nội nhân đó. Có biết nói không hả? Ngụy Nam cho bạn tốt một đạp. Diệp Tuệ hé miệng cười trộm, đặt đĩa đựng trái cây lên máy may, cúi đầu nhìn xuống máy quay đĩa. Ở đâu ra vậy? Cái này đều bị chuột cắn đến không còn bộ dáng nữa, thế mà còn có thể phát ra được. Thật sự là kỳ tích. Đào được đó, rất rẻ. Quay đầu lại anh tu bổ cho nó một chút, Diệp Chí Phi nói. Ngụy Nam đứng dậy, đi tới. Tiểu Tuệ, chuyện tìm giáo viên âm nhạc cho Doãn Văn mà em nói với anh lần trước đó, anh đã nói với hàng xóm anh rồi. Bà ấy đáp ứng rồi, bảo em dẫn Doãn Văn qua đó xem thử. Ngày mai anh phải đi làm, anh cho em địa chỉ vậy. Ngày mai tự em đi qua, hoặc là để Chí Phi dẫn em qua cũng được. Cậu ấy biết nhà anh ở đâu? Cô giáo kia ở ngay dưới lầu nhà anh, tại 302. Họ Cù, cô Cù, vụ gì vậy? Chí Phi nghe thấy chính mình bị điểm anh, không khỏi hỏi, tìm giáo viên gì cho Tiểu Văn? Diệp Tuệ nói, Tiểu Văn ca hát hay. Em muốn tìm một giáo viên âm nhạc cho nó để học chuyên môn, học một chút nhạc lý cùng luyện tập phát âm. Diệp Chí Phi kinh ngạc nhìn em gái. Em muốn để nó học âm nhạc. Tuy rằng cất bước hơi bị chậm, nhưng cũng tốt hơn so với không làm. Tiểu Văn đặc biệt thích ca hát, cảm thấy hứng thú đối với phương diện này. Không bồi dưỡng một chút thì rất đáng tiếc. Dù cho tương lai không thể ra thành tích, ít nhất cũng có thể nung đúc tình cảm sâu đậm. Điểm xuất phát căn bản nhất của Diệp Tuệ là Doãn Văn có sở thích nghệ thuật cao nhã, có thể đủ để cách những thứ thú vị cấp thấp kia xa chút. Cơ hội để đi chệch đường cũng sẽ nhỏ đi một chút. Ngụy Nam với Diệp Chí Phi nghe xong đều gật đầu. Có thể, học chút sở thích đi. Diệp Chí Phi đột nhiên cảm khái nói. Tuệ, vì sao em lại là em gái anh? Sao lại không phải là chị anh chứ? Không thì em cũng có thể bồi dưỡng sở thích của anh một chút nha. Nói không chừng tương lai anh chính là một họa gia đó. Diệp Tuệ lườm anh ấy một cái. Anh không biết xấu hổ sao? Anh là anh trai em, sao anh lại không nghĩ tới bồi dưỡng sở thích của em chứ? Anh muốn làm họa gia thì tự mình đi tìm thầy học đi. Anh giờ thứ gì cũng không thiếu, có tiền lại có thời gian. Đúng vậy, Ngụy Nam hát đệm, chỉ sợ là giờ tâm sao động rồi, không tĩnh tâm nổi để vẽ tranh thôi. Diệp Chí Phi ho nhẹ một tiếng. Vẽ tranh thì mình vẫn là tĩnh tâm xuống được. Mấy người chờ đó, mình nhất định phải vẽ ra trò cho mấy người xem một cái. Ngụy Nam tìm giấy cùng bút, viết địa chỉ cho Diệp Tuệ. Hơn nữa còn nói cho cô ngồi xe như nào, tìm chỗ như nào. Diệp Chí Phi nói, hai người thì thầm gì đó. Còn viết địa chỉ gì chứ hả, mai mình dẫn mấy đứa nó đi là được. Mình nói nè Ngụy Nam, công việc của cậu rốt cuộc là làm vào ngày nào hả? Sao lại không có ngày nghỉ ngơi chứ? Công bộc của nhân dân, thời khắc đều vì nhân dân phục vụ. Ngụy Nam khó được nghịch ngợm mà đáp lại anh ấy một câu. Anh vẫn kiên trì viết cho xong địa chỉ. Diệp Tuệ nhận lấy địa chỉ mà Ngụy Nam viết. Cảm ơn anh Ngụy Nam. Ngụy Nam suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nói một chút tình với em vậy. Tính cách của cô Cù có chút quái gở. Trong nhà bà ấy cũng chỉ mình bà ấy. Chồng bà ấy trước kia là hiệu trưởng của trường trung học. Lúc WG, luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Con trai thì lại xảy ra ngoài ý muốn chết đuối lúc xuống nông thôn. Vô cùng đáng thương. Trước kia bà ấy là một người rất sáng sủa, thích ca hát. Hồi nhỏ anh còn thường xuyên nghe thấy bà ấy hát. Có điều đã rất nhiều năm rồi không nghe bà ấy hát nữa. Đây là chỉ vụ cách mạng văn hóa ở bên Trung. Là mấy cái thứ như là phê đấu rồi tố cáo đầu cơ trục lợi linh tinh ý. Bên đó khá là kỵ nhắc tới mấy cái này. Chắc bởi vì đây xem như là lịch sử đen tối đi. Rất nhiều nhà giáo dục ưu tú bị hãm hại trong khoảng thời gian này. Vì vụ này mà bị xói mòn chất xám khá là nghiêm trọng. Tạo thành 10 năm u mê chững lại của TQ. Nên trong các tiểu thuyết văn niên đại có nhắc tới cái này cũng là những từ phiếm chỉ hoặc là viết tắt bằng chữ Latin thế này. Diệp Tuệ vừa nghe, nháy mắt liền bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bọn em đi tìm bà ấy như vậy, có phải là quấy rầy người ta hay không? Ngụy Nam nói, anh đề cử bà ấy cho em. Thật sự ra cũng là muốn giúp đỡ bà ấy. Tìm chút chuyện vui vẻ cho bà ấy làm. Không chừng tâm tình bà ấy liền cao hứng lên. Anh nói với bà ấy là có em trai của một người bạn hát rất tốt. Muốn học ca hát với bà ấy. Bà ấy cũng đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Tuệ biết mình phải dặn dò Doãn Văn cho kỹ một chút. Để nó đừng có nghịch ngợm gây sự. Thêm phiền cho cô giáo. Trưởng bối với mấy đứa nhỏ xem TV ở dưới lầu. Ba đứa lớn bọn họ ở trên lầu nghe Tchaikovsky. Tán gẫu lý tưởng nhân sinh. Thật sự là một đêm đông khá là nhàn nhã yên bình. Bọn họ mãi cho tới rất muộn mới kết thúc. Ngụy Nam liền dứt khoát không đi về. Trực tiếp ngủ lại nhà bọn họ. Dù sao thì giờ Diệp Chí Phi một mình một cái phòng. Nhà Ngụy Nam lại một nhà bốn người chen chúc trong hai cái phòng không lớn. Anh với ba anh còn là ngủ giường tầng. Điều kiện thật sự là gian khổ hơn nhà Diệp Tuệ nhiều. Sau khi Diệp Tuệ trở lại cách vách, túm Diệp Doãn Văn qua mà giao đãi cho kỹ một phen. Doãn Văn có chút chần chờ gật gật đầu. Cậu đối với con đường âm nhạc của mình tràn ngập không biết. Không biết phải học cái gì, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Chỉ cần đi học, tương lai có thể thực hiện giấc mộng ngôi sao ca nhạc của mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuệ đã dậy rồi. Tuy không đi học, nhưng cô vẫn không có thói quen ngủ nướng như cũ. Cô biết hôm nay Ngụy Nam còn phải đi làm. Liền tính để anh ấy ăn bữa sáng rồi lại đi. Lúc Ngụy Nam xuống lầu, Diệp Tuệ đã làm xong bữa sáng rồi. Là món mì ba tươi. Có điều ba tươi này không phải là chay hết. Trừ bỏ mộc nhĩ thái sợi và cà rốt thái sợi. Còn có thịt băm. Buổi sáng Diệp Tuệ đi chợ mua về. Thịt heo còn đang mang hơi nóng đó. Phi thường tươi mới. Ngụy Nam không nghĩ tới còn có thể có bữa sáng để ăn. Có chút ngượng ngùng nói. Anh còn chưa có rửa mặt đâu. Anh đi đơn vị ăn cho xong. Diệp Tuệ giữ chặt anh ấy. Lấy một cây bàn chải đánh răng từ trong quầy ra cho anh ấy. Lại cho anh ấy một cái khăn lông. Dùng cái này đi. Quay đầu lại để cái này ở nhà em là được. Để anh em cất cho anh. Về sau qua đêm ở nhà em nữa là có thể dùng được. Ngụy Nam nhận lấy đồ. Lát nữa trả tiền cho em. Diệp Tuệ hơi nhíu mũi. Nào có đòi tiền với khách. Nhanh nhanh đi rửa mặt đi. Lát nữa còn phải đi làm đó. Đừng có đến trễ. Lúc Ngụy Nam đi rửa mặt, Diệp Chí Phi đi lại, tiến đến bên cạnh Diệp Tuệ, đè thấp giọng nói, anh thấy rồi đó, lấy việc công làm việc tư nha. Hôm qua anh lấy chút đồ là ai còn đang đòi tiền với anh đó. Diệp Tuệ chợt nhíu mày, Ngụy Nam không phải là bạn anh sao? Em tiếp đón bạn bè thay anh. Anh ngược lại là trách cứ em rồi. Thật sự là buồn cười. Diệp Chí Phi lắc đầu. Rồi, em ác lắm. Anh nói không lại em. Sợ em được rồi chưa? Diệp Tuệ hé miệng cười trộm. Tiền đều nên là anh ra. Xem ai đấu qua ai. Ăn bữa sáng rồi. Diệp Tuệ tiễn Ngụy Nam ra cửa. Sau đó đi gọi Doãn Văn rời giường. Dẫn nó đi gặp cô giáo dạy nhạc. Doãn Võ nghe thấy động tĩnh dưới lầu cũng bò dậy. Em có thể cũng đi theo chơi được không? Diệp Tuệ nói. Được nha, đi ăn sáng đi, cùng đi. Thật sự thì cô cũng thật rất muốn khai quật thiên phú của Doãn Võ một chút để mà bồi dưỡng cho tốt một chút. Có điều hình như thằng bé trừ học hành hơi am hiểu chút. Yêu đọc sách một chút, lại không có sở thích gì đặc biệt hứng thú. Cách chương.